Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, võ giả liên bang. Ninh Dương làm sao không biết Hàn Thiên Hà nói rất có đạo lý. Trước giết Tần Tĩnh Quỳnh, mới hơn một ngày thời gian, toàn bộ Giang Thành liền trải rộng Bắc Vân Tông nanh vuốt. Còn có chỉ thông qua đôi câu vài lời, Hàn Thiên Hà đều có thể đoán ra bị giết từ Nguyên Hạo. Chuyện như vậy là thật hơi hơi một. Không, chú ý sẽ lòi, nhưng là coi như hắn có thể đi vào một loại cửu tinh thế lực. Thế lực sẽ vì hắn chỉ là một chiến vương tứ trọng mà cùng Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông đối. Kháng, hiển nhiên, đây là không thể nào. Tựa hồ biết Ninh Dương suy nghĩ, Hàn Thiên Hà lập tức nói. Tuy rằng Ninh huynh ngươi khả năng không sợ cửu tinh thế lực truy sát, nhưng ngươi là có vợ người, chỉ sợ Trần cô nương cũng sẽ bị liên lụy. Nếu là ngươi có thể được đến một đại thế lực che chở, coi như bọn họ muốn đối với các ngươi động thủ, cũng cần cân nhắc một, hai. Hàn Thiên Hà lời ấy đang nói chúng rồi Ninh Dương chỗ đau. Chính hắn một người trốn vẫn còn không thể bảo đảm an toàn. Huống chi mang tới Trần Nhã Hàm. Có điều coi như vậy, mình cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt Trần Nhã Hàm. Coi như thật sự xuất hiện nguy cơ, cũng là hắn kháng ở mặt trước. Ninh Dương bỗng nhiên cười nhạt. Hàn huynh, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Coi như những thế lực lớn kia tìm tới cửa. Vậy thì như thế nào? Chúng ta tu luyện giả, sợ gì vừa chết? Trần Nhã Hàm nghe thấy Hàn Thiên Hà, vốn là cũng rất lo lắng Ninh Dương. Có điều nghe thấy được Ninh Dương lời ấy sau, cũng bình thường trở lại. Nàng lập tức cũng lại đây ôm chặt lấy Ninh Dương tay. Ý kia là, bọn họ là phu thê, coi như muốn chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Hàn Thiên Hà nhưng cười nhạt, chết vinh còn hơn sống nhục. Các người hai vợ chồng vừa nhìn liền biết tân hôn không lâu. Người võ giả này thế giới mặc dù có rất nhiều không thể tả, nhưng là tồn tại rất nhiều mỹ hảo. Dừng một chút, hắn tiếp tục thở dài một tiếng. Nếu như ngươi là một luyện đan đại sư là tốt rồi. Vậy thì có thể gia nhập ta võ giả liên bang. Luyện đan sư cùng gia nhập võ giả liên bang có liên hệ gì? Ninh Dương lập tức hỏi. Trần Nhã Hàm chợt nghĩ tới điều gì, lập tức nói, phu quân, ta nghĩ tới, võ giả liên bang có một trọng yếu tổ chức, đó chính là luyện đan các. Nghe nói liên bang cao tầng có vài vị đều là luyện đan các trưởng lão. Vì lẽ đó võ giả liên bang đối với luyện đan chi đạo rất là vừa ý, nha. Người võ giả này liên bang cũng là cửu tinh thế lực. Ninh Dương bừng tỉnh lại đây sau. Lập tức nghi vấn một câu, Ninh Dương mới đến Càn Võ Tinh không lâu, không biết võ giả liên bang đích tình huống, Trần Nhã Hàm là biết được, nhưng là Hàn Thiên Hà nhưng lại không biết, Hàn Thiên Hà có chút hết chỗ nói rồi, này Ninh Dương rốt cuộc là cái kia trong góc diện tới. Liền võ giả liên bang là cái gì đẳng cấp thế lực cũng không biết. Có điều Hàn Thiên Hà vẫn là lập tức nói. Võ giả liên bang chính là Càn Võ Tinh cổ lão nhất thế lực. Không có một trong, hắn là ta Càn Võ Tinh trên một người duy nhất 10 sao đại thế lực. Xác thực nói, là một đại liên minh. Võ giả liên bang mấy vạn năm trước liền thống ngự tất cả nhân loại. Lúc đó căn bồn không có còn lại 8, 9 sao tông môn hoặc là học viện xuất hiện. Có điều bởi quyền lợi quá lớn. Võ giả liên bang bên trong cũng xuất hiện hủ bại, nội đấu không ngừng, chính là bởi vậy mới cho còn lại đại thế lực cơ hội vùng lên, lúc này mới tạo thành hiện tại đại thế lực trải rộng toàn bộ Càn Võ Tinh đích tình huống. Có điều lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, võ giả liên bang mạnh mẽ cũng không phải một loại cửu tinh thế lực có thể so sánh. Tuy rằng ta chưa từng nhìn thấy, thế nhưng ta nghe nói liên bang sẽ vượt qua nguyên chân cảnh thái thượng trưởng lão. Đừng nói Ninh Dương không biết, chính là Trần Nhã Hàm cũng không biết những này mật chuyện. Hai người hiện tại đều là một bộ dáng giật mình. Ninh Dương không nghĩ tới Càn Võ Tinh còn có gọi là 10 sao thế lực. Càng là sẽ vượt qua nguyên chân cảnh nhân vật khủng bố. Xác thực nói, Ninh Dương đi tới Càn Võ Tinh không tới một năm. Hắn tới nơi này sau, không phải tránh né tu luyện, chính là bí cảnh tầm bảo. Nơi đó dám quang minh chính đại xuất hiện tại công chúng trường hợp. Lại nói, hắn ở Càn Võ Tinh bằng hữu cũng không có mấy cái. Làm sao có thể biết 10 sao thế lực tồn tại? Muốn nói Càn Võ Tinh trên hắn quen thuộc nhất, không ngoài chính là Càn Võ Mỹ Nhân. Cho tới bây giờ, hắn đã cùng Vu Mã Nghiên, La Thuận Ngọc, Du Thiệu Truyện, Việt Thiết Dương, Đàm Hân, Trần Nhã Hàm này 6 cái Càn Võ Mỹ Nhân từng qua lại. Trần Nhã Hàm càng là trở thành vợ của hắn. Hơn nữa Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh là cũng là lão bà hắn. Những này Càn Võ Mỹ Nhân, hắn quả thực không thể quen thuộc hơn được. Ninh Dương nhớ tới những này đến đều có chút thật không tiện. Làm sao tất cả đều là cùng nữ nhân gặp nhau đây? Thấy Ninh Dương vẻ mặt rất quái lạ, Hàn Thiên Hà lập tức suy đoán Ninh Dương vừa tới Càn Võ Tinh không lâu. Hắn lập tức giải thích nói rằng, trước Trần cô nương nói không sai, ta võ giả liên bang luyện đan các thì tương đương với bình thường thế lực trưởng lão tập đoàn. Quyền lực rất lớn, bởi vì ta liên bang luyện đan các cực kỳ nổi danh. Vì lẽ đó hấp thu đại lượng luyện đan cao thủ. Lâu dần rất nhiều cao thủ đang không có biện pháp đột phá thực lực tình huống. Liền đi tới liên bang này tới tìm một ít đan sư hỗ trợ luyện đan. Đến sau đó, nơi này càng là trở thành rất nhiều cao thủ tụ tập địa. Mặt sau không cần Hàn Thiên Hà nói, Ninh Dương cũng biết, nhất định là bởi vì luyện đan ân tình, gia nhập võ giả liên bang cao thủ khẳng định cũng không thiếu. Vì lẽ đó, toàn bộ võ giả liên bang mới có thể vẫn mạnh mẽ như vậy. Có điều có thể hấp dẫn nguyên thật sự đan dược làm sao cũng phải cấp 9 đi. Nơi này có đỉnh cấp đan vương. Lẽ nào cái kia luyện đan các bên trong có cấp 9 đan vương? Ninh Dương lập tức nghi ngờ hỏi. Hàn Thiên Hà cười nhạt. Cấp 9 đan vương bình thường cũng sẽ không hiện thế. Bọn họ đều chuyên nghiên tầng thứ càng cao hơn gì đó. Sao lại đi ra cho phàm phu tục tử luyện đan? Luyện đan các cũng giống vậy. Không có cấp 9 đan vương. Có điều nhưng có cấp 8 đan vương. Người cũng không nên coi thường cấp 8 đan vương. Coi như là nguyên cường giả thực sự. Cũng rất khó thỉnh cầu cấp 8 đan vương ra tay. Ninh Dương đã có chút minh bạch. Chính hắn xưa nay là hạp thuốc coi như ăn cơm, xưa nay không cân nhắc qua sẽ thiếu đan dược, thế nhưng cái khác người tu luyện, khẳng định không có hắn tốt như vậy điều kiện, cũng tỉ như những kia nguyên cường giả thực sự, bọn họ dùng là tu luyện đan dược vốn là cấp 9 mới phải tốt nhất. Thế nhưng bởi vì cấp 9 đan vương cực kỳ ít ỏi, coi như là cấp 8 đan dược bọn họ cũng là cầu còn không được. Cái kia liên bang luyện đan sư rất nhiều sao? Ninh Dương nghe xong Hàn Thiên Hà, đã đối với gia nhập võ giả liên bang có một tia ý nghĩ. Hàn Thiên Hà lắc đầu nói rằng, cấp thấp luyện đan sư tự nhiên là nhiều vô số kể. Có điều cấp 4 trở lên đan sư cũng chỉ có trên 100 vị. Này không thể toán nhiều. Toàn bộ Càn Võ Tinh không có luyện đan đại sư thế lực cùng tán tu. Đại đa số đều đến ta võ giả liên bang chọn mua đan dược. Điều này cũng tạo cho mỗi một vị luyện đan đại sư đều là quý giá vô cùng. Cho tới cấp 5 trở lên luyện đan sư thì càng thiếu. Toàn bộ Càn Võ Tinh ta phỏng chừng sẽ không vượt qua 30 vị. Mà ta võ giả liên bang liền chiếm hơn 10. Cho tới cấp 7 đan vương, ta liên bang cũng mới 2 vị. Cấp 8 đan vương. Ta nghe nói liên bang thủ tọa chính là cấp 8 đan vương. Ninh Dương không nghĩ tới hắn luyện đan. Trình độ lại có thể tiến vào Càn Võ Tinh 30 người đứng đầu. đây là trong lúc vô tình liền châu bò đi lên sao? Chần chờ một chút, Ninh Dương trong lòng đối với gia nhập võ giả liên bang ý nghĩ sâu hơn. Hắn quyết định vẫn là nói cho Hàn Thiên Hà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,